Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 398. Ta đã là chỉ lão chim cánh cụt, Prise đoán 89 phần 10, Sucker Punch, đánh bất ngờ, hiệu quả chắc hẳn không cần nhiều lắm lời. Trong trò chơi khả năng không có gì, nhưng ở trong hiện thực, đối với cận chiến tuyển thủ tới nói, có thể nhanh chóng tiếp cận đối thủ chiêu thức tầm quan trọng. Tin tưởng nên hiểu đều hiểu, viễn trình tại đối đầu cận chiến thời điểm, ưu thế hết sức rõ ràng, tựa như tay lớn lên đại nhân đối đầu thủ đoạn tiểu hài. Một tấc dài một tấc mạnh khái niệm tất cả mọi người rõ ràng. Bình thường mà nói, cận chiến đánh viễn trình cần kinh nghiệm ba cái giai đoạn. Tới gần vận khởi năng lượng làm ra động tác công kích, ra điều một điểm có thể đem trước hai cái hòa làm một thể. Dạng này có thể giảm bớt một bộ phận thời gian, nhưng đối với viễn trình mà nói, nó chỉ cần công kích cái này một bộ phận là đủ rồi. Không cần tới gần, bởi vậy, cận chiến Pokemon đánh viễn trình, hoặc là ngươi sẽ tránh, hoặc là ngươi có thể khống chế nó. Hoặc là tốc độ ngươi rất nhanh, có thể tại nó công kích trước ngươi công kích đến nó. Trừ cái đó ra, cũng chỉ có ngạnh kháng con đường này có thể đi. Nói trở lại Prise là thật lười nhác sử dụng ngoại trừ ai thuộc tính bên ngoài chiêu thức. Rõ ràng có cận chiến đụng mạnh nhưng xưa nay chưa từng dùng qua. A Bóc chăm chú buộc chặt lấy điêu gong thân thể, bởi vì sử dụng qua xếp gát, thần bí thủ hộ. Điêu gong thân thể liền không cách nào lâm vào dị thường trạng thái. Hỗn loạn cùng ngủ gật trạng thái. Nhưng nếu A Bóc đặc tính là có thể để cho địch nhân trúng độc poison dép. Gai độc. Có thể khiến người ta tê dại static. Tĩnh điện. Có thể khiến người ta bỏng flame body. Hay là có thể khiến người ta ngủ say bào tử đặc tính. Xếp gát. Thần bí thủ hộ. Liền sẽ biến thành vô hiệu hóa. Đối với cái này, A Bóc biểu thị điện một điện báo biển vẫn là A nha, Điêu Gong là sư tử biển nha. Crack Thunder Fang, răng nanh lôi điện, gặm cắn tại Điêu Gong trên thân. Tùy ý nhảy vọt không biết thu liễm dòng điện phá hư Điêu Gong thân thể. Khoảng cách gần như vậy phía dưới, nó băng thuẫn rõ ràng là mở không ra được, chỉ có thể ngạnh kháng. Prise nhìn xem A Bóc cùng Kurotaku, trên mặt vẻ hân thường càng phát ra nồng đậm. Chiêu thức vật này, có chút cần nhờ vất vả nghiên tập, có chút có thể bằng vào năng lượng đẳng cấp tăng lên tự nhiên tập được. Nhưng có đôi khi bộ phận chiêu thức kỳ thật không có tác dụng lớn. Hoặc là nói, là bình thường trainer không biết muốn thế nào lợi dụng được những chiêu thức này. Dưới loại tình huống này, có thể xuất ra trò gian phong phú chiêu thức, lại mỗi cái đều dùng đến ý tưởng bên trên Kurotaku không thể nghi ngờ là viễn siêu trainer. Lấy loại thiên tư này, nếu năm đó có thể đem Kurotaku thu nhập dưới trướng, chính mình nói không chừng cũng biết nhẹ nhõm rất nhiều. Nếu như Kurotaku biết Prise ý tưởng, chắc chắn sẽ có bao xa cách bao xa. Đối với còn không có tỉnh ngộ lại Prise mà nói, ngoại trừ hắn là Glay, là Prus, là Bright, cái này ba con là Prus bên ngoài. Cái khác, Pokemon tất cả đều là công cụ người, là không có tình cảm ở bên trong. Tựa như hắn đối gâu kêu như thế, Pokemon hẳn là có thụ sủng ái tồn tại mới đúng, phải không ngừng sủng ái bọn chúng, mà vì phần này yêu. Cái khác lợi dụng đến hết thảy mới là cái gọi là đạo cụ, ngụ ý, ngoại trừ ba con là Brus. Cái khác vô luận là thủ hạ vẫn là mới bồi dưỡng Pokemon. Tất cả đều là công cụ, đáng thương suy nắp, đáng thương Delibird. Đương nhiên, cái quan điểm này đến cùng phải hay không nội tâm của hắn chân chính ý nghĩ. Hắn đối suy nắp cùng Delibird còn có một đám thủ hạ đến cùng có hay không tình cảm. Nhìn hắn tạo băng điêu liền biết, ngoài miệng nói công cụ công cụ. Kỳ thật Prise đối với người nhà, phi thường hướng tới. Ở sâu trong nội tâm hy vọng có một ngày có thể cùng hắn đào băng điêu. Silver có thể ngồi xổm ở trước người hắn nở nụ cười. Green có thể bạn ở bên cạnh hắn nhìn hắn ánh mắt giống như là nhìn phụ thân. Còn thừa ba cái ở trong mắt hắn cũng nói chung như thế. Dạng này một bước nội tâm của hắn chỗ sâu ảnh gia đình. Chỉ tiếc, Green, Silver hận hắn hận đến muốn chết. Nếu không phải có Red, gâu hai cái này liền chỉ còn lại chính năng lượng người tồn tại. Silver, Green cùng Prise tầm đó là vĩnh viễn không có chỗ giảng hòa. Không nói đến về sau Silver còn đi theo Prise, Lan cùng một chỗ tu hành, đi chống cự Giovanni mới đội Rocket. Đúng, nơi này muốn giảng một chút Lan cái này mày rậm mắt to ra hỏa. Nhân ra Raticate mẫu ngụy trang một chút ra tay cũng không dám. Còn cái gì trong nội tâm không muốn đối ra tay? Hai người các ngươi chênh lệch dòng dã 10 tuổi ai. Trở về chính đề, điêu gong tại Abok Thunder Fang, răng nanh lôi điện, phía dưới còn không chịu từ bỏ. Ý đồ sử dụng Paris xong, diệt vong chi ca, kéo Abok cùng một chỗ đồng quy vu tận. Nhưng Abok nhiều cơ linh, làm nhất giống Kurotaku Pokemon. Nó là không thể nào cho điêu gong loại này viễn trình đơn vị cơ hội phản kháng. Bởi vì viễn trình đơn vị 7 thành xác suất cận chiến đặc biệt yếu kém. Bị thiếp thân về sau không có cái gì hữu hiệu phản công phương pháp. Thunder Fang, răng nanh lôi điện, điện liền không ngừng qua. Điêu gong ai thuộc tính năng lượng năng lực trưởng khống mạnh, lại không có nghĩa là nó có thể chịu. Trước đó đón lấy Electivire một phát xét đã là không dễ. Bây giờ bị Abok va một đòn, lại gặp một cái Thunder Fang, răng nanh lôi điện, phi thường dứt khoát đã mất đi năng lực chiến đấu. Prise biểu lộ thong dong, phảng phất không có gặp bị thua điêu gong, sợ hãi thán phục lấy nói: "Người Abok thực là không tồi, ta đã thật lâu chưa từng nhìn thấy lợi hại như vậy Abok." Bình thường mà nói, bởi vì hắn tạo nên hòa ái hình tượng, truyền thống đám trainer thường thường thích sớm liền đến khiêu chiến hắn cái này đạo quán. Giống Kurotaku loại này cuối cùng một viên huy chương mới đến khiêu chiến người. Thường thường ít càng thêm ít, tại liên minh đạo quán khiêu chiến thi đấu quy tắc bên trong. Đạo quán trainer thường thường cần căn cứ người khiêu chiến có được khác biệt số lượng huy chương. Đến chế định ra sân Pokemon năng lượng đẳng cấp, mà thứ 8 mai đạo quán huy chương. Tại độ khó đi lên nói, 3 con Pokemon năng lượng đẳng cấp lẽ ra là tại 55 cấp trở lên. Dưới 60 cấp, lớn nhất khu ở giữa không được vượt qua 3 cấp. Cũng chính là khả năng có 52 cấp Pokemon, cũng có thể sẽ có cấp 63 Pokemon. Prise nghĩ lúc này. Chính là ý đồ lặng yên không một tiếng động đánh vỡ quy tắc này. Dù sao người khiêu chiến là không biết đạo quán trainer phái ra Pokemon tiêu chuẩn. Hắn muốn nhìn một chút Kurotaku đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Prisvivian bản chất là cái thích bồi dưỡng kẻ kế tục người. Nếu không cũng sẽ không cố ý chơi sau cái tiểu hài tới chơi dưỡng thành. Gặp được giống Kurotaku ưu tú như vậy người trẻ tuổi, khó tránh khỏi nóng lòng không đợi được. Hiện tại trong tay ta chỉ còn lại một con Pokemon, mà trong tay ngươi thì có 3 con coi như thể lực dư thừa Pokemon. Prise thu hồi điêu gong, gõ gõ quải trượng, nhưng ta hy vọng ngươi không muốn phớt lờ. Bởi vì tiếp xuống cái này Pokemon, thực lực tuyệt không phải trước mặt hai cái có thể so sánh được. Phía sau hắn trong phòng, một con nhìn qua có điểm giống ông già Noel, da lông vì đỏ trắng sắc mặt, cái đuôi còn liên tiếp màu trắng cái túi, hốc mắt đen nhánh chim cánh cụt hình Pokemon bước nhanh chạy ra. Kurotaku nhìn thấy cái này tên là Delibird, lại từng tên tặng lễ chim cánh cụt Pokemon. Con người có chút co rụt lại. Cái quái gì? Làm sao đột nhiên từ phổ thông độ khó rơi vào ác mộng độ khó rồi? Đánh Delibird, đánh Prince Masman thời điểm vương bài. Trước mắt hiện lên có quan hệ Delibird tin tức. Pokemon, Delibird, giới tính, đẳng cấp, cấp 91 đặc tính, nhiệt tình, thuộc tính, Ice Flying, Trainer, Prise chiêu thức, Icy Wind, cơn gió lạnh, LV9, Present, quà tặng, LV9, Blizzard, báo tuyết, LV9, Future Sight, dự báo tương lai, LV8, Fly, bay lượn, LV8, I-Beam, đóng băng chùm sáng, LV8, Aurora Beam, tia cực quang, LV8, Headbutt, đầu chùy, LV8, Double Team, ảnh phân thân, LV8 cái này, làm sao thắng? Kurotaku nhìn xem Delibird tương quan chiêu thức cùng năng lượng đẳng cấp. Cảm giác Delibird không hổ là Prise mạnh nhất Pokemon một trong. Chỉ từ bảng bên trên cũng có thể thấy được sự cường đại của nó. Huống chi Delibird đối ai thuộc tính năng lượng lý giải đã đạt đến một cái đăng phong tạo cực. Trình độ, nó có thể trong nháy mắt đông cứng toàn bộ Lake of Break cùng ngôi đầu lên Gyarados. Cũng có thể tùy ý thao túng băng, không câu nệ tải chiêu thức, chế tạo khác biệt hình dạng khác biệt hiệu quả băng tới. Kurotaku thậm chí nhớ kỹ nó đã từng chế tạo qua băng đao uy hiếp gâu. WDNMD, cái này không sẽ chờ cùng với vào phó bản ra ẩn tàng siêu cấp đại boss à. Quá mức à, nhưng cũng may, Delibird chỉ là tới giao phó Pokeball cùng lấy đi Pokeball. Cái mới nhìn qua này thấp thấp bé nhỏ. Trên thực tế chỉ cần động động suy nghĩ liền có thể giết chết Kurotaku đáng yêu sinh linh nhìn. Kurotaku một chút, trong mắt không có xen lẫn bất kỳ cảm xúc. Vô cùng đạm mạc, Kurotaku không biết nó theo Prise bao lâu. Nhưng hắn nghĩ, nói ít cũng nên có cái hơn 20 năm hơn 30 năm đi. Làm, gơn đấu, qua hô. Trợ giúp Iron Prise bắt được hô nó. Có phải hay không cũng giống như Prise. Đã tuổi gần 60-70. Là cái lão gia gia. Ngay tại hắn suy tư thời điểm. Bên chân truyền đến Umbreon thân thể run lẩy bẩy xúc cảm. Ta có thể hay không tiến Pokeball. Umbreon quả nhiên là nhát gan lại sợ chết. Nhìn thấy Delibird cặp mắt kia lúc. Kém chút không có ngay tại chỗ ngất đi. Cũng may nó là xuyên thấu qua Kurotaku bắp đùi thấy. Không có gây nên Prise chú ý. Kurotaku làm sao có thể để Umbreon tiến Pokeball. Vạn nhất có cái gì không tưởng được hoặc là nói đòi mạng hắn biến cố. Umbreon là hắn dựa vào sinh tồn nhân tố trọng yếu một trong. Nơi xa. Prise nhìn thấy Kurotaku nhìn chằm chằm Delibird nhìn, có chút không hiểu, lập tức có coi là Kurotaku là đối Delibird nhìn trúng mắt. Loại tình huống này rất phổ biến, đối với trainer tới nói, thường xuyên sẽ có đối một loại nào đó Pokemon đặc thù mắt duyên tình huống. Giống Kurotaku, lúc trước nhìn thấy Garchomp thời điểm, trong đầu phản ứng đầu tiên chính là rất đẹp trai cá mập. Yêu yêu, cái này Pokemon thực lực rất mạnh. Ta hy vọng ngươi có thể xuất ra ngươi toàn bộ thực lực tới. Prise nắm trong tay lấy một viên. Great Ball, nói cho hết lời về sau. Đem Great Ball đè xuống chốt mở. Bành, bạch quang lóe lên. Một con màu nâu da lông sườn núi nhỏ rơi xuống mặt đất. Lớn lên lại giống lợn rừng. Lại giống bò Tây Tạng cùng voi ma mút. Đương nhiên đó là Kurotaku trước đó nhìn thấy qua Pilosoi. Mẫu, Pilosoi nhẹ nhàng nhún nhún cái mũi. Hướng xa xa Abok gầm nhẹ một tiếng. Thanh âm kéo dài lại mang theo đặc thù nào đó vận luật. Pokemon, Pilosoi, giới tính, đẳng cấp, cấp 65 đặc tính. Chỉ độn, thuộc tính, Ice Ground. Trainer, Prise chiêu thức, Earthquake, động đất, LV6, Powder Snow, bột tuyết, LV6, Blizzard, bão tuyết, LV6, Takedown, đụng mạnh, LV6, Miss. xương trắng, LV6, Roxmas, toái nham, LV6, Amnesia, đáng trí, LV6, Fury Attack, loạn kích, LV5, Slip Top, nói mơ, LV5 cái này nhưng so sánh Kurotaku trước đó khảo thí thời điểm nhìn thấy Pilot Swine lợi hại hơn nhiều, mà lại tại Prise điều giáo dưới, chỉ sợ cũng tuyệt không phải Pilot Swine có thể so sánh với. Mặc dù không có cấp 7 chiêu thức, nhưng uy hiếp rất lớn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?